khó chịu. Đang nói chuyện, Lâm Vãn Chiếu lục lọi tìm kiếm tay Dụ Tình không? Nắm chặt, thanh âm nỉ non, có thể hay không? Lại nhiều một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PSTT3 hôm nay bận đi công tác nên ca up được. Di sẽ cố gắng edit theo tiến độ của tác giả Atibati. Cách chương.